Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, Quan Nhược Thu muốn xảy ra chuyện rồi. Ngày nọ buổi chiều, mặt trời đỏ chói chang, Lưu Du đột nhiên phát hiện thân ở hội ngân sách, nhận lấy 5 ức tặng thưởng kim. Tiền nha, không cần thì phí. Cá nhân hắn là rất có nguyên tắc, có thể với ai gây khó dễ, nhưng lại sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Tìm cái thời gian hạ cái thôn cho vĩ đại người dân lao động đưa sưởi ấm đi. Nghiêm khắc mà nói hắn cũng không thiếu tiền. Lần này trận đầu chính là Hoa Vân phái Hoa Viễn Phong, mà hắn cũng sớm đã tại Lạc Nhật Sơn chi đỉnh chờ đợi. Còn có không ít người cường giả đang tại hướng bên kia đuổi, không muốn bỏ qua trận này quyết đấu. Ngay tại Lưu Du hiện thân không lâu, Hoa Vân phái đệ tử xuất hiện, cũng không biết thông qua phương thức gì tìm được Lưu Du. Tại Giang Đông một tòa trạm thủy điện bên cạnh, Hoa Vân phái lấy một vị 28 đến tuổi nữ tử cầm đầu, mang theo 3 vị đồng môn tìm được Lưu Du. Lưu đại sư, chúng ta Hoa Vân phái đệ tử đến đây cung thỉnh ngài tiến về Lạc Nhật Sơn chi đỉnh. Nữ tử tên là Khương Phi Anh, ở bên trong môn phái là Hoa Viễn Phong đứng đầu đệ tử, tư chất rất mạnh, lấy giai đoạn này tuổi tác đã có nửa bước tông sư thực lực. Tại Giang Đông có cao vô cùng danh dự, tăng thêm một thân kiếm đạo xuất thần nhập hóa, trước mắt đã tập hội nhân kiếm hợp nhất, khoảng cách kiếm tùy tâm đi chỉ thiếu chút nữa, tương lai rất có thể hội tiếp theo Hoa Viễn Phong y bát. Mà bây giờ gia sư xuất quan, muốn chiến Nam Lăng Thành, Lưu đại sư nàng xem như đứng đầu đệ tử, tự nhiên muốn vi sư tôn tận một phần lực lượng. Rốt cục trời xanh không phụ lòng người, hiện tại để cho nàng tìm được lão đầu kia không phải đối thủ của ta, đi sớm chậm đều không khác mấy, các ngươi cần gì phải nóng lòng bị đánh mặt. Lưu Du tùy ý nói, ngoại giới làm sao xôi trào hắn mặc kệ, hiện tại hắn tâm tính rất tường hòa, giống như là không có đã đáp ứng ai quyết chiến một dạng. Hơn nữa Hoa Viễn Phong xác thực không phải đối thủ của hắn, thậm chí chạm đối phương đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Như thế, hắn cần gì nóng lòng muốn đi đối phó một cái nhỏ yếu run rế, làm càn. Lưu Du, ngươi quá tự đại, ngươi cho rằng nơi này là nho nhỏ Nam Lăng Thành sao? Khương Phi Anh cả giận nói, mắt bên trong nhìn lấy Lưu Du bắn ra sắc bén giết sạch. Hoa Viễn Phong là nàng đời này kính yêu nhất sư tôn, ở trong mắt nàng căn bản là cho phép không xuống hạt cát. Mà Lưu Du lại như thế nói lớn không ngượng. Hơn nữa Giang Đông Ngoạc Hổ Tàng Long, sao lại là nho nhỏ Nam Lăng Thành có thể so đo? Hừ, Lưu Du phù giận, một vòng thần thức lúc này liền bay bắn ra ngoài, chính xác trúng đích Khương Phi Anh mi tâm, khiến cho cũng là nhanh lùi lại 5-6 bước. Nàng bị chấn động hoa dung thất sắc, não nhân giống như là bị quất một roi, tựa như kịch liệt đau nhức hết sức, không có chút nào mới vừa khí diễm. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Du khí như huyền hà, uy áp ngật trời, làm cho người còn lại không hoảng hốt, thậm chí để bọn hắn đều sinh ra ảo giác. Người thiếu niên trước mắt này không phải người mà là mãnh thú. Tỉnh lại Khương Phi Anh cũng khủng hoảng mà nhìn xem Lưu Du. Tựa hồ cái này vị Lưu đại sư thực lực xa ở tại bọn hắn nhận thức phía trên. Tất nhiên quyết chiến tại Lạc Nhật chi đỉnh, bây giờ còn mặt trời chói chang trên không, còn sớm, Lưu Du nói ra, sau đó tại mọi người cái kia một bộ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt người liền triệt để không thấy bóng dáng. Cái này Lưu đại sư rất đáng sợ. Đám người nuốt nước miếng một cái, nếu không phải Khương Phi Anh ở đây, bọn họ đều muốn buột miệng nói ra, môn chủ hội là đối thủ sao? Hừ, cuồng vọng, hắn sớm muộn hội trả giá đắt. Khương Phi Anh giọng căm hận nói, sau đó đứng dậy rời đi nơi đây. Nhưng ở nội tâm của nàng chỗ đã dâng lên một mảnh sóng to. Dù sao nàng xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp mạnh như vậy đối thủ. Mà Lưu Du thậm chí ngay cả để cho nàng cơ hội rút kiếm đều không có. Liền cơ hội rút kiếm đều không có. Đây đối với một vị kiếm đạo võ giả mà nói, nhất định chính là hết sức khuất nhục. Nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, sư tôn thật có thể chiến thắng người này sao? Quan Nhược Thu một đoàn người như vậy chuẩn bị rời đi Lạc Nhật Sơn cảnh khu. Thời tiết quá nóng, bọn họ ở phụ cận dưới gốc cây hóng mát, nhưng lại Tống Ngọc một bộ tâm tư nặng nề bộ dáng. Quan Nhược Thu thế mà hào không kiêng kỵ để cho mình cùng bạn trai hắn gặp mặt. Không đúng, chờ đã, nàng vừa rồi đi nói nhà nàng gặp. CMN, đây là ở chung tiết tấu. Nghĩ tới đây, hắn hai con người sung huyết nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu cái kia đối với hung khí. Mẹ, vừa nói như vậy sớm đã bị người sờ qua a. Dựa vào, cứ việc rất phẫn hận, nội tâm nén giận, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tìm một cái cớ một lần nữa tìm tới Quan Nhược Thu. Quan lão sư, ta suy nghĩ minh bạch chút sự tình. Hy vọng có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Được không? Quan Nhược Thu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hiển nhiên đối phương khí sắc không đúng, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Hai người đi bộ ở phụ cận trên đường nhỏ. Tống lão sư, ngươi có chuyện gì có thể nói? Tống Ngọc một mặt rớt tiền khó coi. Đột nhiên hắn bỗng nhiên bắt được Quan Nhược Thu tay. Ánh mắt trong lúc đó còn nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu cái kia đối với ngạo nhân hai ngọn núi. Quan lão sư, ngươi nói cái giá đi. Quan Nhược Thu một mặt không hiểu. Có ý tứ gì? Ta nói, ta muốn bao ngươi. Một đêm, à không, một tuần lễ, ngươi mở ít nhiều đều được. Như vậy, bị sao sao chỗ khu động Tống Ngọc, đã triệt để quên đi tại cầm tới giáo sư tư cách chứng trong hội nghị lời thề. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng địa trà đạp lận Quan Nhược Thu. Thậm chí mấy ngày qua khó chịu đều muốn xuất ra chụp trộm ảnh chụp cuồng lột. 3. Quan Nhược Thu quyết đoán dương lên một bàn tay, nháy mắt cũng rất bền chắc rơi xuống Tống Ngọc trên mặt. Cũng từng chữ nói ra cả giận nói. Tống lão sư, ta có thể chính xác nói cho ngươi. Ngươi làm người thực rất mất bại. Đối với cái này loại người này, tới gần quá lâu nàng đều sẽ cảm giác rất dơ bẩn. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tống Ngọc, hiểu sau đó xoay người muốn đi. Nhưng Tống Ngọc hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho nàng rời đi. Một cái liền tóm lấy Quan Nhược Thu tay. Nếu như nói nữ nhân là vưu vật, như vậy phát hiện ở trước mặt hắn Quan Nhược Thu chính là một cái cực phẩm. Bỏ lỡ chính là cả một đời. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quan lão sư, đây là ngươi bức ta. Tống Ngọc trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng cười dâm đáng. Lúc này ở phụ cận đây trong bụi cỏ xông tới mấy người quần áo đen. Bọn họ dựa theo Tống Ngọc mệnh lệnh, trực tiếp cho Quan Nhược Thu miệng mũi chắn mê dược. Sau khi xong lập tức tròng lên bao tải vác đi. Tống Ngọc sờ soạng một cái, phía dưới đã thạch canh. Ưa thích quả nhiên là không có ích lợi gì. Đuổi không kịp liền lên nàng mới là chân lý a. Ha ha ha, cũng may hắn trước khi tới đã chuẩn bị một cái sách lược vẹn toàn. Kỳ thật khách sạn cũng sớm đã thuê xong một gian phòng. Hiện tại chỉ phải dẫn người đến, lập tức liền có thể hưởng thụ lên trời siêu siêu siêu bay lượn cảm giác. Tống thiếu, ngài lúc nào đi qua? Thuốc tê chỉ có thời gian 5 tiếng. Một cái thủ hạ cẩn thận mà hỏi. Nếu để cho lão gia tử đã biết hắn ở bên ngoài làm loạn, chỉ sợ 5 tiếng. Đủ rồi, ta đi theo đồng sự chào hỏi. Ha ha, lập tức đi ngay cùng nữ thần của ta chè chén say sưa. Tống Ngọc cười lạnh một tiếng. Phía dưới đã phi thường khó chịu. Một bên khác, Lạc Nhật Sơn dưới chân, một cái hồng y lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Du bên người. Đại nhân, Lưu Du nhíu mày, liếc nó một chút, không phải nhường ngươi canh giữ ở Thu tỷ bên người sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Đại nhân, Quan Nhược Thu ngay tại Giang Đông, hồi trước còn ở lại chỗ này phiến cảnh khu bên trong. Bất quá, cái này Lệ Quỷ giải thích nói, sau đó đem chuyện vừa rồi đều trần thuật một lần, một chữ không kém, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.